Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1235. Chín mệnh đào thần, thấy Bạch Mi chậm chạp không chịu tiếp chính mình dâng lên thánh tâm toàn. Lục Mục Tử Kim Thiềm nhưng là có chút nóng nảy, cố gắng đưa dài đầu lưỡi mình, muốn đem thánh tâm toàn nhét vào Bạch Mi trong tay. Hơi lùi hai bước tránh thoát Lục Mục Tử Kim Thiềm kia sền sệt đầu lưỡi. Bạch Mi cong cong eo, nhìn Lục Mục Tử Kim Thiềm kia gương mặt to. Ngươi như vậy bảo bối viên này cây đào, nhất định có nguyên nhân gì. Ngươi nếu chịu nói cho ta biết, ta sẽ không đánh gốc cây này cây đào chú ý. Như thế nào? Nghe được Bạch Mi mà nói, Lục Mục Tử Kim Thiềm đại trong mắt lóe lên mấy phần nhân tính hóa suy tư quang mang. Tựa hồ là cảm thấy dù là chính mình không đồng ý cũng khó trốn Bạch Mi ma trưởng. Do dự nửa thiên hậu, Lục Mục Tử Kim Thiềm chậm rãi gật đầu. Là cái người thông minh, thấy Lục Mục Tử Kim Thiềm đáp ứng, Bạch Mi cười đứng dậy, lòng bàn tay hiện ra một đoàn sáng vô cùng quang mang. Nâng này một dạng hàm chứa vô biên lý tính lực lượng quang nhẹ nhàng đè ở đỉnh đầu của Lục Mục Tử Kim Thiềm, một trận tường hòa đại đạo than nhẹ cùng thiên địa hợp tấu bên dưới. Lục Mục Tử Kim Thiềm trong mắt kinh ngạc với hưng phấn tâm tình, bắt đầu trở nên bộc phát nồng nặc lên. Khải, trong miệng khẽ quát một tiếng, Bạch Mi hóa trưởng là chỉ ở cách Lục Mục Tử Kim Thiềm cái trán ba tấc trên hư không. Điểm mạnh một cái, trong khoảnh khắc, một tầng mắt thường không thể nhận ra hoành cốt bị Bạch Mi chỉ điểm một chút bể. Hóa thành trôi giạt điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ đại tôn điểm hóa, trên trán hoành cốt bị nát bấy, Lục Mục Tử Kim Thiềm ở một trận sáng lạc đạo văn trong quang hoa. Chậm chạp hóa thành một người thân cao 9 thước, toàn thân tử kim sắc da thịt, khoác một bộ rộng thùng thình đạo bào đại hán, mà vốn là bị hắn lưng đeo ở phía sau trên lưng cây đào. Giờ phút này là hóa thành một đạo cây đào đường vân, khắc ở hắn bên phải nửa người thượng, để cho hóa thành hình người sau khôi ngô dũng mãnh hắn. Bằng nhiều mấy phần duy mỹ, hồng hoang dị thú đa số thiên sinh địa dưỡng cường đại huyết mạch. Thiên địa chí công, cấp cho thiên địa dị thú lực lượng cường đại cùng huyết mạch sau, cũng đem bọn họ sinh ra linh trí ngưỡng cửa, tăng lên tới một cái rất cao tầng thứ. Muốn dựa vào chính mình lực lượng sản sinh ra linh trí, tu đạo thành tiên là hết sức khó khăn. Giống như là văn đạo nhân như vậy có thể bằng vào đại nghị lực đại cơ duyên, chính mình sinh ra linh trí ví dụ, ít lại càng ít, cho nên hồng hoang chung rất nhiều cường đại thiên địa dị thú tu nói, đều là ở một ít cự bá đại năng dưới sự giúp đỡ, hóa đi trở ngại chính mình linh trí sinh ra trên trán hoành cốt, mà cái hóa đi hoành cốt quá trình, liền được gọi là điểm hóa. Trời sinh dị thú nghĩ Victor thẳng thắn thành khẩn, đối với trợ giúp chính mình thoát khỏi u mê hỗn độn, đạt được linh trí trí tuệ nhân, cũng sẽ tâm tồn tối cao cảm kích. Cho nên thời kỳ hồng hoang cự bá lão tổ đối với một ít thấy hợp mắt dị thú, cũng sẽ tiện tay điểm hóa, thu làm môn đồ đệ tử, mặt lộ cảm kích quỳ sát ở trước mặt Bạch Mi. Sinh ra linh trí Lục Mục Tử Kim Thiềm vô cùng rõ ràng. Như vậy điểm hóa cơ duyên là quý báo dường nào. Nếu như không có Bạch Mi, hắn đem một mực thuộc về cái loại này u mê hỗn độn thú tính trạng thái, cả đời đều có thể không cách nào bước vào thật chính đạo cảnh. Đây là ngươi ta giao dịch, bây giờ ngươi nên nói cho ta biết cây đào này tại sao đáng giá ngươi như thế bảo vệ chứ. Phất thủ để cho Lục Mục Tử Kim Thiềm đứng lên, Bạch Mi lạnh nhạt nhìn trước mắt cái này tím bầm sắc đại hán. Hắn điểm hóa Lục Mục Tử Kim Thiềm mục, hay là đối với bụi cây kia cây đào hiếu kỳ, cũng không phải là thật muốn dẫn Lục Mục Tử Kim Thiềm nhập đạo. Không dối gạt đại tôn, cây đào này quả thật không phải bình thường gỗ thực, mà là ta ở tổ ngoài điện lượm được một gốc cửu mệnh đào thần. Lục mục tử kim thiềm nói ra phía sau hoa đào chân thực lai lịch. Một bên ánh mắt của văn đạo nhân đột nhiên co rụt lại. Ngươi nói láo, cửu mệnh đào thần ta đã thấy. Đó là đủ để kinh thiên triệt địa, chống đỡ một thế giới đỉnh cấp thần thụ. Một mảnh hoa đào là có thể ép vỡ một cái tinh cầu. Tại sao có thể là trên lưng ngươi bụi cây kia tiểu đào chi? Đại tôn minh giám, đây đúng là cửu mệnh đào thần. Chỉ bất quá bây giờ nó chỉ còn lại cuối cùng nửa mệnh. Nghe được văn đạo nhân phản bác, lục mục tử kim thiềm liền vội vàng mở miệng giải thích. Đối mặt vị này vì hắn điểm hóa linh trí năng đại tôn, hắn thật không có một chút lừa dối ý nghĩ, nói mỗi một câu đều là lời thật. Nửa mệnh, quen biết liếc nhau một cái, văn đạo nhân cố nén tâm lý khó chịu, đến gần lục mục tử kim thiềm, hai tay nâng ở đồng thời, đem trong cơ thể chỉ còn lại cuối cùng nửa mệnh cửu mệnh đào thần triệu hoán đi ra. Lục mục tử kim thiềm trên mặt viết đầy cẩn thận từng ly từng tí, đem trong tay cửu mệnh đào thần đưa đến trước mặt văn đạo nhân. Cau mày cẩn thận quan sát gốc cây này, khí tức yếu ớt đến mức tận cùng. Ngay cả Bạch Mi cũng không có nhìn ra một chút thần dị cây đào. Văn đạo nhân chóp mũi hấp động, hắn bản thể là khát máu hắc kim mũi. Đối với khí tức độ nhạy cảm vượt xa người thường vô số. Cho dù là chuẩn thần cũng không có thể so với hắn cảm giác nhạy cảm hơn. Cố gắng hướng về phía gốc cây này tiểu đào chi hít một hơi dài. Ở lục mục tử kim thiềm khẩn trương thấp thỏm trong ánh mắt, văn đạo nhân vẻ mặt chợt hơi chậm lại. Thật đúng là cửu mệnh đào thần khí tức. Có thể xác định sao? Cửu mệnh đào thần truyền thuyết, Bạch Mi cũng có biết một, hai, đó là một gốc tuân theo sinh mệnh đại đạo sinh ra xa cổ thần thụ. Bởi vì trời sinh tường hòa, được thiên địa che chở, cho nên vạn pháp không dính, cơ hồ không có người có thể tổn thương kỳ phân hào. Tin đồn gốc cây này cây đào cũng không sinh quả, nhưng là chỉ cần lấy được kỳ đồng ý, cư ngụ ở kỳ dưới tàng cây, liền có thể trường sinh bất tử, vĩnh cởi luân hồi nỗi khổ. Bất quá những thứ này ghi lại cũng tồn tại ở một ít giã soạn bên trong. Chân thực tính cao bao nhiêu Bạch Mi cũng không biết. Có thể, sư tôn trong đạo trường có một gốc lấy cửu mệnh đào thần nhánh cây chế thành nói hương. Gốc cây này tiểu đào chi khí tức, cùng cái kia nói mùi thơm hơi thở giống nhau như đúc. Chỉ là yếu ớt rất nhiều lần mà thôi. Khẳng định gật đầu một cái. Bây giờ văn đạo nhân đã có thể tin chắc. Lục mục tử kim thiềm trong tay gốc cây này tiểu đào chi. Quả thật chính là trong truyền thuyết cửu mệnh đào thần. Không trách ngươi như thế bảo bối gốc cây này đào chi. Ngươi là muốn lấy chính mình tinh nguyên lực lượng tu bổ này nửa mệnh đào thần. Sau đó mượn cửu mệnh đào thần lực lượng, leo lên một cái mới tinh cảnh giới đi. Bị văn đạo nhân nhìn thấu chính mình mục, lục mục tử kim thiềm cười gật đầu một cái. Cửu mệnh đào thần có vô cùng tạo hóa chi lực, dù là chỉ là đem khôi phục lại một mạng truyền thái, đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ chân quý chí bảo. Thậm chí nhờ vào đó đột phá đến một cái mới tinh cảnh giới, cũng là có nhiều khả năng. Lấy cửu mệnh đào thần nhánh cây chế thành nói hương, ánh mắt như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn văn đạo nhân, không có đi hỏi văn đạo nhân trong lời nói gợn sóng. Bạch Mi tiếp tục hỏi lục mục tử kim thiềm, ngươi nói ngươi là ở tổ ngoài điện tìm được gốc cây này cửu mệnh đào thần. Tổ điện là cái gì địa phương? Tổ điện là ma tổ ngủ say nơi. Ở vào chỗ ngồi này đạo tràng chính trung ương. Bất quá nơi đó có đến rất nhiều ma tổ bộ hạ trông chừng. Người ngoài đến gần, phi thường uy hiếp, đại tôn tốt nhất không nên đến gần. Nhấc lên tổ điện, lục mục tử kim thiềm thần sắc sau đó nghiêm mấy lần nhắc nhở Bạch Mi nơi nào vô cùng nguy hiểm. Không muốn đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.